Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664. Ngoài dự liệu, Ryan Sopos, Mayor of Iceland thị trưởng người dự bị, so với một vị khác rất có chỉ trích Tây Mét Đức. Câu chịu khác biệt, Ryan Sopos không chỉ có tuổi trẻ, mà lại càng thêm giàu có mị lực. Mỗi một lần diễn giảng đều sẽ để người ở dưới đài cho tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng reo hò. Mà đoàn đội của hắn, càng là hoàn toàn bị Ryan Sopos mị lực lây, mới ngưng tụ lại cùng nhau. Cho nên, khi buổi sáng hôm nay truyền đến Tây Mét Đức, Âu Triệu tại Winchester nhà nổ tung án bên trong bị chết tin tức lúc. Tác Fox đoàn đội trực tiếp lẫn nhau ôm ấp chúc mừng. Theo bọn hắn nghĩ không có Tây Mét Đức, Âu Triệu vị này lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Ryan Sopos nhất định sẽ trở thành ngả đặc lan thị trường. Toàn bộ Mayor of Iceland tất nhiên sẽ có tốt hơn phát triển. Về phần nghe nói tử vong mà chúc mừng cũng không phải tang lễ. Không phải sao, dựa theo kế hoạch của chúng ta, tiếp tục sửa chữa phần này buổi tối bài diễn giảng. Nhớ kỹ, chúng ta cần hướng chúng ta đối thủ cũ Tây Mét Đức. Âu Triệu tưởng niệm Money, Ryan Sopos từ phòng họp bên trong đứng lên. Thần sắc bình tĩnh nói, ở đây đoàn đội, lập tức bị loại an tĩnh này lây. Nhao nhao ứng thanh, khi tất cả mọi người sau khi rời đi, Ryan Sopos cái này mới lần nữa ngồi xuống, mà trên mặt của hắn càng là toát ra nồng đậm bất an. Tác Phúc Tư tiên sinh, ngài là đang lo lắng ngài sở tác sở vi bạo lộ sao? Một vòng thanh âm đột ngột tại thị trưởng người ứng cử phía sau vang lên. Ryan Sopos kinh hãi trực tiếp đứng lên, quay người nhìn lại, một cái tuổi trẻ, cách ăn mặc tùy ý, khuôn mặt không gọi được anh tuấn, nhưng lại hết sức sạch sẽ, hai mắt cực kỳ hữu thần nam tử chính nhất bên cạnh đỡ lấy bị hắn mang ngược lại cái ghế. Một bên mỉm cười nhìn hắn, cả người có một loại làm cho người kinh ngạc ung dung không vội. Ngươi là ai? Ryan Sopos thấp giọng quát hỏi. Một cái vô danh tiểu tốt, ngài như vậy đại nhân vật khẳng định không biết ta. Bất quá, nếu như có thể mà nói, ta cũng không muốn nhận biết ngài, Tần Nhiên chậm rãi nói ra. Đồng thời, tinh tế cảm giác hết thảy chung quanh, bảo đảm bất cứ dị thường nào động tĩnh đều có thể bị hắn nghe được. Tuy nhiên khi tiến vào nơi này thời điểm, Tần Nhiên liền lưu ý những an ninh kia, bảo tiêu vị trí, mà lại trước mắt đại nhân vật không có chút nào trương dương ý tứ. Nhưng là, ai có thể cam đoan đây không phải trước mắt đại nhân vật tại tê liệt mình đâu. Nay thiên na chút võ trang đầy đủ tập kích giả, thế nhưng là cho Tần Nhiên lưu lại tương đương ấn tượng. Cứ việc giải quyết những người tập kích kia, Tần Nhiên nhìn rất nhẹ nhàng tùy ý. Nhưng chỉ có Tần Nhiên mình rõ ràng, những người tập kích kia đối với mình uy hiếp, một khi lâm vào vây quanh, đối mặt với vô số họng súng bắn phá cùng tay lôi. Hỏa tiễn đánh cuồng oanh loạn tạc, bị phong ấn dung hợp chi tâm, cùng mất đi sở hữu trang bị hắn, căn bản không có sức hoàn thủ. Cho nên, sau một khắc, Tần Nhiên liền rất trực tiếp khống chế trước mắt đại nhân vật. Nhấc tay nắm lấy cổ tay của đối phương. Xoay đến phía sau, hơi dùng sức về sau, Ryan Sopos cả người nửa người trên liền bị cỗ này không thể phản kháng lực lượng đặt tại trên bàn. Hội nghị, ngươi là Tây Mét Đức, Âu Triệu người coi như kiêu me, ta cũng sẽ không để ngươi tốt qua chúng ta giao dịch không chỉ có ngươi có chuẩn bị phần. Ta cũng có dành trước, ta sẽ để cho ngươi thân bại danh liệt, bị theo trên bàn Ryan Sopos hung hăng gầm nhẹ. Giao dịch dành trước đột nhiên xuất hiện hai cái từ ngữ. Để vừa mới chuẩn bị tra hỏi Tần Nhiên chau mày, hắn đem mình lời ra đến khóe miệng, ngạnh sinh sinh nuốt trở vào về sau. Thuận thế hỏi, dành trước ở đâu, ngươi cảm thấy ta có khả năng nói cho ngươi sao? Mời về đi nói cho Tây Mét Đức, Âu Triệu tiên sinh, hắn cùng ta giao dịch, ta sẽ xong hàng, coi như hắn cải biến lúc đầu kế hoạch. Ta sẽ để cho mình không lọt sơ hở thân bại danh liệt. Đem hắn cung tiễn đến vị trí thị trưởng bên trên. Nhưng là, ta hy vọng ta chỉ là thân bại danh liệt, mà không phải mất mạng. hắn cho ta tiền, cũng không phải mua mệnh tiền. Ryan Sopos câu nói rõ ràng nói. Tần Nhiên mày nhíu lại đến càng phát gấp. Sự tình phát sinh không thể đoán được biến hóa. Tây Mét Đức, Âu Triệu lớn nhất đối thủ cạnh tranh, lại là Tây Mét Đức, Âu Triệu hợp tác đồng bọn, thậm chí từ đối phương lời nói bên trong để lộ ra ý tứ. Tây Mét Đức, Âu Triệu đã tới một mức độ nào đó thu được đối với đối phương trưởng khống. Dù là Ryan Sopos lời nói bên trong tràn đầy cường ngạnh uy hiếp, nhưng Tần Nhiên rõ ràng nghe được trong đó mềm yếu cùng thỏa hiệp. Có phải hay không là hoang ngôn, Tần Nhiên theo bản năng nghĩ đến. Não hải bên trong nhanh chóng chuyển động, tổ chức lấy ngôn ngữ, thử thăm dò đối phương. Đương nhiên không phải là mua mệnh tiền, chỉ cần ngươi không có có một ít không cần thiết kèm theo điều khoản. Tần Nhiên cố ý kéo dài ngữ điệu, đối phương thẳng thắn cùng Tây Mét Đức, Âu Triệu giao dịch có dành trước, cái này dành trước có thể là ghi âm. Hình ảnh loại hình, như vậy, đã làm một lần, sẽ có hay không có lần thứ hai bất luận kẻ nào cũng sẽ không ghét bỏ mình hộ thân phụ ít. Có cực lớn có thể sẽ lại giành trước, tỉ như, hắn cải biến lúc đầu kế hoạch này là cái gì hoặc là đổi cái thuyết pháp, là ảnh hưởng gì đến kế hoạch này sáng nay truyền đến Tây Mét Đức. Âu Triệu tin chết, ngoại trừ cái này Tần Nhiên nghĩ không ra cái khác. Thử nghĩ Tây Mét Đức, Âu Triệu cùng Ryan Sopos ở giữa có bí mật ước định. Cái trước đột nhiên xảy ra chuyện, cái sau sinh lòng lo nghĩ lúc, nhất định sẽ tìm cái trước xác nhận, đồng thời, để cho an toàn làm ra cái gì, ngoài định mức cử động cũng liền không kỳ quái. Tuyệt đối không có, sáng nay ghi âm ngay tại phòng làm việc của ta trong tủ bảo hiểm. Ta có thể đem nó giao cho ngươi. Đồng thời, ta có thể thế, ta làm như vậy không có bất kỳ cái gì ý tứ. Ryan Sopos bảo đảm Money Tần Nhiên buông lỏng ra đối phương, đi theo đối phương từ trong phòng họp đi vào phòng làm việc của đối phương. Nhìn đối phương từ trong tủ bảo hiểm lấy ra một bộ điện thoại di động. Toàn bộ quá trình, Tần Nhiên đều nhìn chăm chú lên Ryan Sopos, một khi đối phương có bất kỳ dị động. Tần Nhiên cam đoan mình có thể trong nháy mắt cầm xuống đối phương. Bất quá, tại đối phương đưa điện thoại di động giao cho hắn, đồng thời trực tiếp mở ra ghi âm xác nhận toàn bộ trong quá trình. Ryan Sopos đều 10 phần phối hợp, xảy ra chuyện gì, cái này cùng chúng ta ước định không giống nhau. Kế hoạch có thay đổi, ta không thích hợp xuất hiện tại trước sân khấu, ta đại lý nhân sẽ thay thế ta. Ngươi làm như vậy, ba, móc lửng, rất ngắn gọn đối thoại, không đến 3 giây liền bị một phương dập máy. Nó bên trong thanh âm của một người là Ryan Sopos, một cái khác hơi có vẻ thanh âm già nua thì hẳn là Tây Mét Đức. Âu Triệu, cảm ơn ngài phối hợp. Tần Nhiên đưa điện thoại di động chứa vào túi áo, hướng rút lui một bước, cả người liền cơ hồ cùng hắc ám hòa làm một thể. Nhanh chóng biến mất không thấy, theo cửa phòng khép mở âm thanh âm vang lên, Ryan Sopos nhìn lấy Tần Nhiên biến mất cái kia phiến bóng tối. Cứ như vậy mềm liệt tại cái ghế bên trong, một lát sau, vị đại nhân vật này phảng phất nghĩ tới điều gì, từ cái ghế bên trong đứng lên, lộn nhào cách xa cái kia phiến bóng tối, hoàn toàn không có tại trước mặt người khác cho thấy phong độ. Bóng tối bên trong Tần Nhiên cứ như vậy nhìn lấy Ryan Sopos hoảng hốt rời đi văn phòng. La lên hộ vệ của mình, Tần Nhiên tính tình cẩn thận, tự nhiên không có khả năng cứ như vậy rời đi. Hắn cần muốn thấy rõ sở tại hắn sau khi rời đi. Ryan Sopos là cái dạng gì? Dùng cái này đưa cho hắn càng nhiều phán đoán. Mà từ Ryan Sopos biểu hiện đến Simonser đối phương không có nói sai. Nói cách khác Winchester nhà nổ tung án là Tây Mét Đức. Âu Triệu tự biên tự diễn đối phương vì cái gì phải làm như vậy? Vì tránh né nào đó một số chuyện hoặc nhân, tổ chức, giả chết thoát thân vẫn là, cũ nghi hoặc còn không có giải quyết, mới nghi hoặc liền xuất hiện lần nữa. Lòng tràn đầy nghi hoặc, để Tần Nhiên trở nên cảm thấy bực bội, hắn nhanh chóng lắc lắc đầu. để cho mình lần nữa tỉnh táo lại về sau. Bước nhanh hướng về Estirit bệnh viện mà đi. Bên ngoài sắc trời, đã thời gian dần trôi qua tối xuống. Hết chương.